Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 201, hôm nay phần đồ ăn khó có thể nhập khẩu. Tiếp theo liền có người vung mạnh bản tử. Binh ba chiếu vào Vân Phi Dương, cái mông đánh lên. Vân Phi Dương cứ như vậy nhìn mình bị đánh, trong lúc nhất thời đáy lòng lại có điểm phức tạp. Loại cảm giác này có phải hay không tựa như nhìn mình tử tướng đồng dạng. Hắn tội gì muốn làm khó mình đâu. Bất quá này phán quan không nói hai lời liền đánh bằng roi, cũng không phải cái gì đang lúc hành vi. Đây cũng chính là hắn. Nếu là thay cái phổ thông bách tính còn chẳng phải uổng phí chịu này 20 đại bản. Mặc dù hắn cũng xác thực xem như kẻ cầm đầu, thể chất không tốt chịu như vậy 20 đại bản, đoán chừng quay đầu liền muốn bệnh nặng một trận. 20 bản tử không dùng bao lâu thời gian liền đánh xong. Lại nhìn Vân Phi Dương cái mông, phía trên quần cơ hồ đều bị đánh vỡ, phía dưới phình lên căng căng, còn mang theo một chút tơ máu. Người này điêu dân, hiện tại thế nhưng là chịu nói sao? Phán quan hỏi, ta không lời nào để nói, ta không biết nhà hắn ở nơi nào, ta không phục, cho dù thật là ta hộ viện cách làm, hắn hiện tại người lại không tài, lại chơi ta chuyện gì? Vân Phi Dương cắn răng nói, không nên trước nhốt lại sao? Không muốn cùng các ngươi cãi cỏ à? Tốt ngươi này điêu dân, đến bây giờ còn mạnh miệng, ngươi tới tiếp theo đánh cho ta. Phán quan cũng tới tức giận, ta muốn kiện các ngươi. Các ngươi đây là muốn vu oan giá họa, ta không phục. Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất kêu la, quay đầu dùng sức chừng cái kia lắm miệng Lý Nhị một chút, đem Lý Nhị dọa khẽ run rẩy. Bọn nhà dịch lại nhào lên đè xuống Vân Phi Dương, lại là một trận bản tử. Vân Phi Dương nghĩ đến, như vậy đánh xuống, người bình thường là thật gánh không được, liền làm huyễn tượng hữu khí vô lực nói đến, ta thật không biết, các ngươi đánh chết ta, ta nên không biết cũng vẫn còn không biết rõ. Phán quan không nghĩ tới Vân Phi Dương thế mà còn là một cái gạm bất động, tạp không nát thiết hạch đào, thế là có điểm động đung đưa, cảm thấy Vân Phi Dương thật đúng là có khả năng cũng không biết. Lúc này cái này Nghiêm đại nhân lại gần nhỏ giọng đối với hắn nói thứ gì. Phán quan thế là phất tay đến, đem phạm nhân tạm thời bắt giam, ngày khác tái thẩm, dứt lời đứng dậy muốn đi. Lúc này cái kia Lý Nhị không vui, nhanh lên nhỏ giọng thét lên. Phán quan đại nhân, ngài nhìn ta kia, ta kia tiền thưởng. Phán quan đem trừng mắt đến, người này lưu manh, hiện tại ngươi không thấy được phạm nhân còn chưa quy án, vậy thì có cái gì tiền thưởng cho ngươi? Còn không cho ta mau cút, chờ ta bắt được cái kia hung phạm lại nói. Lý Nhị trợn tròn mắt, náo loạn nửa ngày, thế mà liền một cái đại tử đều không lấy được. Vân Phi Dương đang bị hai cái nha dịch mang hướng xuống kéo đều là ảo tưởng, đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, hắc hắc đối với hắn cười lạnh, ngươi cho rằng quan phủ bạc liền dễ kiếm như vậy sao? Ta nhớ kỹ ngươi, lão tử chịu những này bản tử đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Hắc hắc, xem Vân Phi Dương vảnh lên đẫm máu cái mông bị kéo xuống, Lý Nhị mới biết chính mình lần này xem như xui xẻo. Tiền không có kiếm được, còn đắc tội một người có tiền. Buồn bực hắn dùng sức rút chính mình mấy cái to mồm, sau đó xám xịt chạy ra ngoài. Hải Châu thành nhà tù không nhỏ, mỗi một gian không sai biệt lắm có tiểu nhị 10 mét vuông. Âm u ẩm ướt, ruồi muỗi bay loạn, chuột tán loạn, xú khí luân thiên. Vân Phi Dương ôi một tiếng, liền bị hai cái nha dịch vứt xuống phòng giam trong, ngã ầm ầm ở thối hoác trên mặt đất. Mấy con dẹp lập tức tại hắn trước mũi bò qua. Sau lưng cửa nhà lao lại bị nặng nề đóng lại dùng khóa lớn khóa kỹ. Theo nhà dịch rời đi, phòng giam trong yên tĩnh trở lại. Vân Phi Dương cũng không giải trừ nằm dạp trên mặt đất ảo tưởng, liền ẩn nấp lấy thân hình, đánh giá bốn phía, này hoàn cảnh điều kiện là thật, quả thực chính là ngược đãi phạm nhân. Chậc chậc chậc, cái này không thể được. Tu chân giới nhà tù có thể sạch sẽ, mặc dù những phạm nhân kia muốn không biết ngày đêm hưởng thụ sấm sét địa ngục, liệt diễm đốt tâm, băng hỏa lưỡng trọng thiên đợi chút đãi ngộ. Bất quá muốn nói vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là bọn hắn Phong Quỳnh Môn nội bộ nhà tù. Cho ngươi một đống lớn ăn ngon, thấy được nghe được, chính là ăn không được. Ngẫm lại liền đau khổ. Vân Phi Dương Phù ở giữa không trung, chờ cai tù cho đưa cơm ăn. Này phàm nhân cơm tù cũng không biết là dạng gì. Muốn nói hắn tại sao phải đi vào cảm nhận một cái cơm tù. Muốn ăn lời nói, ngày nào đó vụng trộm đi vào tìm được ăn không được sao? Khó mà làm được, cái loại này hành vi là không hợp cách. Phải biết, ăn cái gì thời điểm mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là tâm tính đều sẽ ảnh hưởng đến đồ ăn hương vị. Chính mình lén lút đi vào tính xảy ra chuyện gì? Danh không chính ngôn không thuận, tâm tính cũng không giống nhau. Mang về ăn nói tất nhiên cũng không được a. Tại thần kỳ cửa hàng nhỏ thể nghiệm cơm tù, gọi là cơm tù, cái loại này hoàn cảnh hạ gọi ăn không ngon đồ ăn. Bọn họ Phong Quỳnh Môn theo đuổi mỹ thực không sai, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ theo đuổi loại này đặc thù ý cảnh hạ đồ ăn. Lúc này ăn cũng không phải là đồ ăn bản thân, mà là ý cảnh, cơm tù tất nhiên muốn tại trong lao ăn. Làm sao vào trong lao đâu? Này không, cơ hội tới, hắn cảm giác chính mình đào móc đến lý thái mới cách dùng. Thẳng đến buổi tối, ngục tốt gõ cửa nhà lao lan can gào to đến. Ăn cơm, không ăn liền bị đói tốt. Lập tức an tĩnh phòng giam trong náo nhiệt. Các phạm nhân nhào nhào tìm chén bể vọt tới cửa nhà lao nơi đó. Đưa tay, theo ngục tốt đề thùng lớn bắt đầu tiếp cơm. Vân Phi Dương giả bộ gian nan xê dịch xuống cái mông cầm góc tường có một cái đen thấm thoát thô sứ. Chén bể, a, này bát cơm rất độc đáo a. Bát thượng còn lưu lại trước kia không biết lúc nào cơm cặn bã. Phía trên nằm sấp con ruồi, tạo hình trạng thái độc đáo. Bất quá này nhà tù hoàn cảnh thật đáng lo. Này trạng thái dưới, đại gia chẳng phải là mấy giây sinh bệnh. Này trực tiếp cho bệnh chết, nhưng sao được? Hoàn toàn chính là coi nhân mạng là trò đùa a. Bởi vì lâm vào suy nghĩ của mình, Vân Phi Dương vẫn luôn không có đi mua cơm. Bên cạnh một cái lao gian bên trong phạm nhân vừa nhìn hắn không mua cơm, thế là vụng trộm tiến đến hắn bên này trên hàng rào chào hỏi hắn. Xuyệt, xuyệt, huynh đệ, ta nói huynh đệ, ngươi làm sao không mua cơm nha? Vân Phi Dương u oán thở dài, không thấy ngon miệng, ta vừa bị đánh một trận. Cái này phạm nhân cảm đồng thân thụ gật đầu, hiểu rõ một chút, chúng ta những này vừa tới cái nào không phải đều phải trước bị đánh đập dừng lại nha. Ta cho ngươi thương lượng một ít chuyện thành sao? Vân Phi Dương trợn mắt một cái. Chuyện gì? Ngươi nói, huynh đệ, dù sao ngươi cũng là không muốn ăn, cũng đừng bỏ qua, không bằng ngươi đem cơm cho nhận lấy. Nếu là không ăn, nhường cho bọn ta cũng thành nha. Dù sao cũng so để bọn hắn ném đi cường đi. Cảm ơn ngài nha, Vân Phi Dương, ta ăn. Chỉ là ta đây không phải hành động có chút không tiện nha. Dãy rụa đứng lên, đem bàn tay đi ra bên ngoài. Ngục tốt trợn trắng mắt, nhìn một chút hắn. Tùy tiện theo trong thùng đào một muôi cơm bốp bốp đổ vào trong bát của hắn. Xoay người rời đi, hóa ra liền cái ổ đầu cũng không có. Cúi đầu nhìn một chút bát đồ vật bên trong, cương quyết không có biết rõ ràng bên trong là cái gì. Đèn thấm thoát còn phát ra một cỗ siêu vị. Đây là cho người ta ăn đồ vật sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.